Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, phần 57, chương 57 bí ẩn mộ viên đối phó tử linh loại này sinh vật. Quả nhiên vẫn là muốn dựa pháp sư, chỉ cần có người làm MT giữ chặt quái, bọn họ liền có thể chạm cọc ngốc nghếch phát ra, tiểu tường ấm một thiêu. Tiểu hỏa cầu một phóng, kia kêu một cái thoải mái, kia kêu một cái sắc bén. Bất quá, đã có thể khổ bị đánh MT, nếu là chiến sĩ đào cũng không cái gọi là. Dù sao bọn họ ra rời thịt béo trời sinh chính là bị đánh mệnh. Nhưng là đổi thành thợ săn đảm đương MT nói, liền thật sự có điểm đáng thương, thật giống như hiện tại Diệp Từ giống nhau. Bởi vì nhanh nhẹn quá cao, sợ chính mình tùy tiện di động liền sẽ đem hắc bộ xương khô thả qua đi. Chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đỉnh quái, kia huyết xót xót hạ đến chính nàng đều cảm thấy tâm lạnh. Nếu không có lưu niên ở phía sau một cái kính cho nàng đánh băng vải phòng trường nàng đã sớm đã ngã xuống, thật vất vả lại tiêu diệt một đợt. Ba người ngồi xuống nghỉ ngơi, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nhìn Diệp Từ hắc hắc cười. Ta nhưng thật ra nhìn không ra tới, công tử u da của ngươi rất hậu à, này đều không có chọc chết ngươi. Ngươi dứt khoát đổi nghề làm em ti tính, Diệp Từ trắng, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, cái này nhị hóa. Giống nhau, lười đến phản ứng hắn. Một cái thợ săn làm MT, Diệp Từ như thế nào đều cảm thấy chính mình tự tôn bị thương. Diệp Từ không nói lời nào, không đại biểu người khác sẽ không nói. Lưu Niên nhìn Thu Thủy Bất Nhiễm Trần liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói, Hảo Tuyết, ngươi trực tiếp giúp nàng đem tu trang bị tiền chi trả là được. Mặt khác nói cái gì đều là vô nghĩa. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần hình như là bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ gà trống giống nhau, ha ha ha ha, nửa ngày nói không nên lời một chữ tới. Hắn nhìn xem Lưu Niên, nhìn nhìn lại Diệp Từ, sau đó lại nhìn xem Lưu Niên, lại nhìn xem Diệp Từ, cuối cùng hắn tự tin không đủ nói, lấy tiền. Công tử U chưa bao giờ là keo kiệt như vậy người. Đúng không? Đúng không? Diệp Từ vốn dĩ không tính toán phản ứng Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, nhưng là nghe hắn nói như vậy, nhịn không được buồn cười. Cái này ra hỏa thật đúng là vắt cổ chảy ra nước. Chỉ cần không cùng tiền dính dáng cái gì cũng tốt nói. Một khi cùng tiền dán lên, đó chính là cái gì đều khó mà nói. Nàng lạnh lạnh trở về một câu, Thu Thủy, ngươi chẳng lẽ không biết ngoại giới đối ta bình luận sao? Cái gì? Thu Thủy nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt trốn tránh tuyệt đối không xem Diệp Từ, lo chính mình ăn thực phẩm money. Ta chính là có tiếng ích kỷ, có tiền tất vớt. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua như vậy một cái đánh cướp cơ hội sao? Diệp Từ nửa thật nửa giả nói. Bất quá, nàng nửa thật nửa giả ở người khác xem ra lại chân thật muốn mệnh. Quả nhiên, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần lập tức bắt đầu khóc than, đem chính mình hình dung dỗi dãnh trước tuyệt hậu nghèo khó. Lưu Niên dựa vào một bên trên tảng đá, móc ra một lọ uống rượu một ngụm, sau đó đưa cho Diệp Từ, sau đó thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cùng hắn kết giao quá nhiều sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh? Diệp Từ ha ha ha nở nụ cười, ta vẫn luôn như vậy cảm giác. Bất quá, ngươi biết muốn cự tuyệt một cái nhị hóa dây dưa kỳ thật thực không dễ dàng. Lưu Niên nghe được lời này, kéo kéo khóe miệng, nhìn nhìn lại con ở lại nhải nói chuyện Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, thử nhai răng, không ngừng một lần tưởng như vậy giải quyết rớt cái này ra hỏa. Tuy rằng thu thủy bất nhiễm trần thập phần có nhị hóa thuộc tính, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn cao cấp thao tác. Ngay cả Diệp Từ cái này đời trước đệ nhất pháp sư cũng không thể không thừa nhận cái này ra hỏa xác thật một cái đỉnh cấp pháp sư. Hắn đi vị, thao tác, ý thức đều tinh chuẩn đáng sợ. Cũng khó trách hắn có thể ở thịnh thế, mười mấy tinh anh sát thủ trong tay vô thương chạy thoát. Không thể không nói xác thật là bản lĩnh. Dọc theo đường đi, Lưu Niên thao túng xà cùng Diệp Từ cùng nhau đỉnh quái. Thu thủy bất nhiễm trần phụ trách phát ra. Đi đi rừng rừng, nhưng là thực mau liền từ kia hẹp dài trong thông đạo mặt đi ra. Thu thủy bất nhiễm trần đứng ở đường hầm cuối, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu, chỉ thấy mặt trên có một khối đá phiến. Hắn cách dùng trượng đỉnh đỉnh có thể ẩn ẩn di động, nhưng là hắn một cái pháp sư lực lượng thật sự hữu hạn, mệt đến đỏ mặt cổ thôi đều không có có thể di động đá phiến nửa phần. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hai cái thợ săn cư nhiên đều đôi tay ôm ở trước ngực, một tả một hữu dựa vào đường hầm hai bên nhàn nhàn nhìn hắn bán cu ly. Hắn tức khắc liền nổi giận, bất quá mới tiếp xúc đến Diệp Từ cặp kia sắc bén đôi mắt thời điểm, hắn chỉ có thể nước mắt nghiu đầy mặt nói: giúp hạ vội, ta lực lượng không đủ. Diệp Từ tự hồ liền đang chờ đợi giờ khắc này. Nghe được thu thủy bất nhiễm trần cầu cứu lúc sau, nàng ý cười doanh doanh đi lên đi, duỗi tay vỗ vỗ thu thủy bất nhiễm trần bả vai, sau đó nói: nha, nguyên lai ngươi lực lượng không đủ à, vậy ngươi vì cái gì không nói đâu, ngươi không nói ta như thế nào biết lực lượng không đủ đâu. Ngươi nhìn xem ngươi một người ở nơi đó cọ tới cọ lui lộng như vậy nửa ngày, ta còn tưởng rằng là có cái gì cơ quan, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể chờ ngươi biểu hiện. Sớm biết rằng là lực lượng không đủ, ta sẽ giúp ngươi, cảm ơn a. Thu thủy bất nhiễm trần chỉ cảm thấy bi từ giữa tới. Tuy rằng công tử U thường xuyên nói, ở trong trò chơi nàng chỉ là thợ săn, không phải nữ nhân, chính là giờ này khắc này hắn khắc sâu cảm nhận được công tử U chính là một nữ nhân, hơn nữa là một cái đáng giận nữ nhân. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy a. Diệp Từ đang muốn đi lên đi khai kia khối đá phiến, Lưu Niên lại giữ chặt nàng cánh tay. Diệp Từ quay đầu lại xem hắn, không rõ nội tình, hắn nói: loại này sự tình ta đến đây đi. Nam tính nhân vật lực lượng muốn so nữ tính cao một ít, đã có người muốn đại lao, Diệp Từ cũng sẽ không làm ra vẻ cự tuyệt. Lưu Niên đi tới đá phiến phía dưới, giơ tay, không như thế nào dùng sức, kia khối đá phiến đã bị di động khai. Một sợi lạnh băng sáng tỏ quang mang từ đá phiến khe hở trung tiết xuống dưới, đánh vào Lưu Niên trên đầu, đem hắn kia đầu màu bạc, đầu tóc càng là nhiễm một tầng bạch xương, thoạt nhìn thê lương lại xa xôi. Hắn quay đầu nhìn hai người nói: ta trước đi lên nhìn xem, không có gì vấn đề nói lại thông chi các ngươi đi lên. Nói xong, hắn trực tiếp liền từ cái kia cửa động chui đi ra ngoài, động tác như là một đầu con báo giống nhau thoăn thoắt mà tuyệt đẹp. Thu thủy bất nhiễm trần thấy Lưu Niên đi rồi, mới u oán đối Diệp Từ nói: công tử U, ngươi quá trọng sắc khinh hữu, cư nhiên cùng đối địch đại lục người khi dễ ta. Diệp Từ giơ giơ lên lông mày, có chút buồn cười, nàng nói: đối địch đại lục ra hỏa ở thời điểm ngươi như thế nào không nói a? Ta đánh không lại hắn. Thu thủy bất nhiễm trần tức khắc cảm thấy hảo bi thương. Lưu Niên hành hạ đến chết chính mình tình cảnh lập tức lại hiện lên trước mắt. Hắn buồn bực, thật hận không thể lập tức họa cái quyển quyển nguyên rủa hắn. Hai người đang ở nhà thoại. Lưu Niên, thanh âm từ phía trên truyền tới. Không có vấn đề, đều đi lên đi. Hai người lập tức bò đi lên. Lại phát hiện đây là một cái mộ viên. Bất quá cái này mộ viên mai táng người hiển nhiên không nhiều lắm. To như vậy mộ viên, chỉ là thưa thớt dựng mấy cái mộ bia. Khô thủ chặt cây đứng ở bên cạnh, còn có vài con quạ đen thường thường bay tới bay lui. Oa oa kêu, càng là tăng thêm vài phần thê lương khủng bố không khí. Nơi này chôn người không nhiều lắm a. Diệp Từ bò đến trên mặt đất lúc sau, phóng nhãn nhìn chung quanh một vòng sau, trước hết đến ra kết luận chính là cái này. Ân, ta số qua, chỉ có 9 tòa phần mộ. Lưu Niên lặng lặng trần thuật vừa rồi chính mình điều tra sau kết quả. Chung quanh cũng không có quái đổi mới ra tới, hẳn là một chỗ ngăn cách với thế nhân mộ địa. Ta vừa mới nghiên cứu một chút bản đồ, này khối mộ địa ở vào nhà thờ lớn này khối bản đồ. Diệp Từ mở ra bản đồ nhìn nhìn. Ở nhà thờ lớn này khối bản đồ cũng không có phát hiện mộ địa này khối. Có chút kỳ quái, ở nhà thờ lớn bản đồ cái gì vị trí thượng. Lưu Niên lấy ra bản thân bản đồ sổ tay, sau đó phiên tới rồi nhà thờ lớn này trang. Chỉ vào nhà thờ lớn mặt sau Tùng Sơn trùng điệp nói. Nhà thờ lớn là dựa gần sơn. Nhưng là từ chúng ta vừa rồi thông qua đường hầm đi hướng tới xem. Này khối mộ địa liền ở chỗ này. Diệp Từ theo Lưu Niên ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy ở nhà thờ lớn tây bắc mặt trong núi gian. Có một cái nho nhỏ hình tròn đất trống. Cái gì đều không có đánh dấu. Hơn nữa bởi vì kia đất trống quá mức tiểu, giống nhau đều sẽ không có người phát hiện. Liền tính phát hiện nếu không có tìm được phòng cầu nguyện mật đạo đi vào nơi này cũng sẽ không biết cái kia đất trống là cái gì. Quả nhiên như thế. Diệp Từ nghiêm túc hồi ức một chút vừa rồi hành tẩu phương hướng, cũng xác nhận Lưu Niên cách nói. Nàng nhìn nhìn chung quanh 9 tòa phần mộ. Nếu này 9 tòa phần mộ thật là nghĩa quân 9 chủng tộc thủ lĩnh nói, như vậy lại là ai đưa bọn họ mai táng ở chỗ này đâu? Nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại này tòa nhà thờ lớn là như thế nào vứt đi. Nơi này nguyên bản là trung bộ đại lục lớn nhất giáo đường, không gì sánh nổi, gọi là vinh quang nhà thờ lớn. Truyền thuyết là cùng thần nhất tiếp cận địa phương. Bất quá, sau lại, Nagas vì phá hủy toàn bộ đại lục Morgan tín ngưỡng, ở cùng nghĩa quân nhóm đối chiến lúc sau, không tiếc lấy tàn bại lực lượng đối phó vinh quang nhà thờ lớn. Ở tu đạo sĩ cùng nghĩa quân nhóm liều chết chống cự nhiều ngày lúc sau, hai bên đều thiệt hại đại bộ phận quân lực. Sau lại Nagas bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục công chiếm vinh quang nhà thờ lớn. Bất quá, vinh quang nhà thờ lớn cũng không có hảo đến địa phương nào đi. Bị Nagas thu mua tu đạo sĩ, ám sát đại chủ giáo, tạo thành toàn bộ nhà thờ lớn hoàn toàn sụp đổ. Ở kia về sau, lục tục có tu đạo sĩ từ nhà thờ lớn rời đi. Vài thập niên về sau, đương cuối cùng lưu thủ mấy cái tu đạo sĩ qua đời lúc sau, cả tòa nhà thờ lớn rốt cuộc hoang phế. Từ đây nơi này liền trở thành hắc ám giáo đồ cùng tử linh nhạc viên. Đương nhiên, cũng trở thành các người chơi luyện cấp thiên đường. Ở khẩu khẩu tương truyền chung, nghĩa quân 9 vị thủ lĩnh đều ở cùng Nagas quân đoàn tác chiến chung chết trận. Bất quá bọn họ cốt hài cuối cùng mai táng ở nơi nào vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nếu nói trước mắt này 9 tòa phần mộ chính là bọn họ cuối cùng quy túc nói, kia nhất định là những cái đó lưu thủ tu đạo sĩ nhóm đưa bọn họ cốt hài thu liễm mani vì có thể làm này đó các anh hùng bình tĩnh ân giấc ngàn thu. Bọn họ từ nhà thờ lớn vô số phòng cầu nguyện chúng tuyển chọn không chớp mắt một gian làm đi. Thông ngộ viên nhập khẩu, khai quật dài dòng một cái đường hầm. Lựa chọn tại đây Tùng Sơn trùng điệp bên trong một khối nho nhỏ đất trống làm bọn họ cuối cùng chôn cốt nơi, để tránh đã chịu Nagas nanh vút quấy nhiễu. A, chính là cái này. Liên ở Diệp Từ còn ở tự hỏi toàn bộ chuyện xưa chân tướng thời điểm. Vẫn luôn không nói gì, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần kinh hô lên. Nàng ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Thu Thủy Bất Nhiễm Trần ngồi xổm một tòa mộ bia trước mặt. Nghiêm túc đọc mặt trên mộ chí minh, nàng đi qua, cúi đầu nhìn, chỉ thấy kia mộ chí minh thượng viết. Nơi này ân giấc ngàn thu Chu Nho anh hùng, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần, tìm Chu Nho anh hùng. Diệp Từ có điểm kỳ quái, cũng không đợi hắn hỏi, liền thấy Thu Thủy Bất Nhiễm Trần duỗi tay đem mộ bia thượng cho bụi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Kia mộ bia phía trước lộ ra một cái nho nhỏ lỗ trống tới. Tiếp theo, hắn từ ba lô lấy ra một phen pháp trượng. Này đem pháp trượng thập phần bình thường, ảm đạm không ánh sáng, liền cùng tay mới pháp sư dùng pháp trượng không có bất luận cái gì khác nhau. Sau đó hắn đem này đem pháp trượng cắm vào cái kia lỗ trống, cư nhiên thích hợp đến kín kẽ. Chỉ thấy Thu Thủy Bất Nhiễm Trần đứng lên, đôi tay nắm kia pháp trượng, nhẹ nhàng uốn éo. Liền nghe thấy một trận cục đá rạn nứt thanh âm từ một bia sau lưng truyền đến. Diệp Từ sừng sốt, vội vàng thăm dò nhìn lại, chỉ thấy một bia sau lưng thổ tầng thế nhưng nứt ra rồi, lộ ra bên trong một tòa thạch quan. Thu Thủy Bất Nhiễm Trần có chút kích động, hắn ánh mắt, vẻ mặt của hắn đều có vẻ có chút kích động. Đứng ở một bia phía trước, hắn thật sâu hít một hơi, sau đó thở dài, cảm ơn trời đất, nhiệm vụ này rốt cuộc đến cùng. Nói hắn vội vàng chạy tới thạch quan bên cạnh, duỗi tay liền đẩy ra thạch quan, thấy Thu Thủy Bất Nhiễm Trần như thế kích động. Luôn luôn lương bạc Diệp Từ cùng không muốn xen vào việc người khác, Lưu Niên cũng nhịn không được, có chút tò mò, đi qua. Đứng ở thạch quan bên cạnh, tưởng chờ nhìn xem trong chốc lát này thạch quan rốt cuộc xuất hiện cái thứ gì. Chính là, thạch quan mở ra lúc sau, cũng không có xuất hiện giống như Diệp Từ đoán trước hài cốt, mà là chỉ có một kiện mang huyết áo choàng thường thường xuất đặt ở thạch quan bên trong. Hơn nữa thạch quan sạch sẽ, thật giống như vừa mới hạ táng thời điểm như vậy, sạch sẽ. Trừ bỏ kia kiện quần áo không còn có mặt khác đồ vật. Chẳng lẽ nơi này không phải nghĩa quân thủ lĩnh phần mộ? Vẫn là nơi này là bọn họ mộ chôn quần áo và di vật. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Thu Thủy Bất Nhiễm Trần. Chỉ thấy hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Biểu tình hơi hơi có chút đã chịu đả kích bộ dáng. Trong lúc nhất thời, ai đều không có nói chuyện. Một hồi lâu lúc sau, chỉ nghe được Thu Thủy Bất Nhiễm Trần nói, dựa, hệ thống không mang theo như vậy chơi người có được không? Lão tử thật vất vả làm nhiệm vụ làm được nơi này, liền lấy kiện quần áo có lệ ta. Nói hắn từ thạch quan đem kia kiện quần áo cầm lên. Theo sau, trong không khí quanh quẩn nổi lên một cái trầm thấp thanh âm. Dùng Diệp Từ nghe không hiểu loại ngôn ngữ ở thấp thấp nói cái gì. Đang xem, Thu Thủy Bất Nhiễm Trần bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng. Bắt đầu dùng đồng dạng loại ngôn ngữ cùng thanh âm kia đối thoại lên. Này cái gì loại ngôn ngữ? Lưu Niên cẩn thận nghe, Nhíu mày, phân tích nửa ngày cũng không có nghe được tới là cái gì. Hắn không quen thuộc, không đại biểu Diệp Từ không quen thuộc. Tuy rằng nàng này một đời nghe không hiểu cái này loại ngôn ngữ. Chính là ở đời trước làm pháp sư thời điểm. Cái này loại ngôn ngữ nàng chính là thập phần tinh thông. Đây là cổ Chu Nho ngữ. Cùng hiện tại Chu Nho ngữ không giống nhau. Yêu cầu làm nhiệm vụ mới có thể học tập được đến. Ngươi như thế nào biết? Lưu Niên kỳ quái nhìn Diệp Từ. Diệp Từ sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Lưu Niên tổng không thể nói cho chính hắn đời trước là pháp sư. Pháp sư yêu cầu tăng lên chính mình năng lực lời nói. Như vậy nhất định phải học tập cổ Chu Nho loại ngôn ngữ. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Chu Nho là ưu tú nhất pháp sư. Mà pháp sư tới rồi hậu kỳ rất nhiều cao cấp kỹ năng học tập đều phải tìm Chu Nho NPC. Cho nên loại này ngôn ngữ là nhất định phải học. Bởi vì không biết như thế nào trả lời. Diệp Từ dứt khoát liền xem nhẹ Lưu Niên vấn đề. Mà lúc này Thu Thủy Bất Nhiễm Trần cùng thanh âm kia đối thoại hiển nhiên đã kết thúc. Chỉ thấy hắn đem kia kiện quần áo chiết hảo bỏ vào bao vây. Sau đó cung cung kính kính đối với mộ bia hành một cái lễ lúc sau. Hướng tới hai người đi tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.